Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 709, thuộc tính cụ hiện. Góc truyện audio.com. Thuộc tính cụ hiện cuốn giá cả có điểm dọa người. 3 chiều 100 điểm thuộc tính cụ hiện. Cần 1 vạn bang cống. Linh lực 100 điểm cụ hiện quyển giá cả càng thêm khoa trương. Cần 10 vạn bang cống. Đồng thời mỗi người mỗi loại chỉ có thể cụ hiện 10 tấm. Ca, ngươi không cần đổi cho ta. Tứ trọng thiên cũng là có thuộc tính cụ hiện thượng hạn. Ngươi cho ta, chính ngươi thì ít đi nhiều. Lục Di nói rằng, ngược lại ta về sau sẽ tự mình kiếm. Lục Thần gật đầu, bởi bang cống là không thể tặng cho. Lục Thần chỉ có thể cho mình trước đổi cụ hiện quyền. Cái này tốn 130 vạn bang cống. Mặt khác chính là, vật phẩm cụ hiện, quyền, mỗi loại vật phẩm thể hiện. Đối ứng giá cả cũng không giống nhau. Đổi thời điểm cần trước hết để cho thương thành định giá. Lục Thần đem mình muốn cụ hiện vật phẩm đặt ở trong thương điếm định giá. Trong đó quá thòi hối đoái cư nhiên liền muốn 120 vạn bang cống. Trực tiếp có thể để cho Lục Thần táng ra bại sản. Lúc này, môn phái hối đoái cửa hàng người phụ trách, Tuyệt Ngôi Sao trưởng lão vội vội vàng vàng chạy đến. Duy Ngã Độc Cuồng, ngươi tới làm sao không phải nói với ta một tiếng? Lục Thần cùng Tuyệt Ngôi Sao trưởng lão chỉ có vài lần duyên. Thậm chí ngay cả lời đều không nói qua. Trong chốc lát có điểm không biết trả lời như thế nào. Bọn họ dường như không có quen thuộc đến loại trình độ này a, ta liền biết. Trước đây hối đoái 250 vạn bang cống nhân khẳng định chính là ngươi. Tuyệt Ngôi Sao chứng kiến Lục Thần, có vẻ đặc biệt kích động, nhiệt tình nói rằng, ngươi muốn hối đoái cái gì? Không hiểu có thể hỏi ta. Lục Thần hỏi, Tuyệt Ngôi Sao trưởng lão, vật phẩm thể hiện vì sao đắt như thế? Ngươi muốn cụ hiện cái gì à? Một cái tiên cấp tọa kỵ. Tiên cấp tọa kỵ, không thể nào. Vậy cần bang cống nhưng là thiên văn sổ tự. Tuyệt Ngôi Sao kinh ngạc nói. Vật phẩm cụ hiện tuần hoàn chính là phẩm chất càng cao, phí dụng càng cao, bởi vật phẩm cụ hiện cần tiêu hao đại lượng linh khí. Một con tiên cấp tọa kỵ phí dụng, ít nhất phải 100 vạn. Lục Thần khẽ nhíu mày. Ta đây cái muốn 120 vạn. Quảng cáo, khẳng định a, ta nói chính là khởi bước giá cả. 120 vạn kỳ thực đã coi như là tiện nghi nhất một loại. Nếu ta đoán không lầm, ngươi muốn cụ hiện tọa kỵ hẳn không phải là cực kỳ tốt a. Lục Thần gật đầu. Quá thôi làm tiên cấp tọa kỵ, kỳ thực còn không bằng cửu dực thiên long đâu. Duy nhất ưu thế chính là vật này là có thể cụ hiện. Không sai, chính là như vậy. Giả như ngươi cửu dực thiên long có thể cụ hiện, giá cả ít nhất 500 vạn khởi bước. Không đúng, đối với tứ trọng thiên phỏng chừng ngươi cũng cụ hiện không được. Bang cống đã không cách nào mua được loại cấp bậc đó vật phẩm cụ hiện cuốn. Lục Thần đột nhiên nghĩ đến thú thần. Vật kia muốn cụ hiện, chẳng phải là chỉ có thể bên trên ngũ trọng thiên, thậm chí càng cao thiên vực. Mà ngũ trọng thiên vậy cũng không phải dùng bang cống đến mua cụ hiện cuốn. Nói không chừng linh mẫn thạch, hoặc là những thứ khác cái gì tiền tệ. Lục Thần nhìn một chút, hiện tại chỉ có quá thôi cụ hiện giá tiền là hắn có thể thừa nhận. Hắn bang cống giữ lại cũng là lãng phí. Lục Thần cuối cùng thay đổi quá thôi cụ hiện quyền. Cùng thức tình trưởng lão cáo biệt phía sau, Lục Thần liền về tới chỗ ở của mình. Ca, 4.000 điểm thuộc tính A, Lục Di hiện tại so với Lục Thần còn hưng phấn hơn. Ta phỏng chừng quân đội lại muốn tìm ngươi đi khảo nghiệm. Lục Thần mỉm cười, chắc thí liền chắc thí a, vừa vặn ta cũng đã lâu không có hạ tuyến. Ngươi hằng ngày nhiệm vụ làm cho cổ tay ca giúp ngươi làm vài ngày. Ngươi cũng nghỉ ngơi vài ngày. Ta dẫn ngươi đi ăn lão từ xiên nướng. Xế chiều hôm đó, Hạ Quốc phương Bắc nào đó trụ sở bí mật, đang ở cử hành một lần tuyệt mật chắc thí. Lâm Hải, Lý Mộc Hoa, Giang Thành Lâm thư ký. Trong trò chơi thiết huyết trường thành, có Còn có một chúng lục thần trước đây chưa từng thấy đại nhân vật. Quốc nội cao cấp các lĩnh khu vực chuyên gia. Lúc này đều khẩn trương nhìn trên đường chạy. Đang ở hoạt động tay chân cái kia cái thanh niên nhân. Lần trước bỏ thêm 100 điểm thuộc tính. Lục thần 100 mét chỉ dùng 7 giây nhiều. Xa siêu nhân loại thân thể cực hạn thành tích. Lúc này đây không biết có thể đạt đến tới trình độ nào. Lúc này, lục thần đang thở gấp chuyên dụng chạy nhanh quần áo thể thao. Ở khởi điểm hoạt động tay chân, kỳ thực hắn hiện tại mình cũng có chút khẩn trương. Sở dĩ thân thể của nhân loại là có cực hạn, cũng là bởi vì làm vượt lên trước cực hạn này. Thân thể của con người cấu tạo là không thể chịu đựng. Làm tốc độ nhanh đến rồi trình độ nhất định. Cường đại lực phản tác dụng đối với thân thể bản thân cũng có cực mạnh sức mạnh chèn ép. Tuy nói cụ hiện 100 điểm thuộc tính. Thế nhưng lục thần còn chẳng bao giờ sử dụng qua. Cũng không biết thân thể có thể hay không thừa nhận. Lý Mộc Hoa đứng ở lục thần bên người. Thần, lần đầu tiên trước không phải phải đem hết toàn lực. Lục thần gật đầu. Lần đầu tiên chắc thí bắt đầu. Lục thần thời gian sử dụng đột phá 6 giây đại quan. 100 mét chỉ dùng 5 giây 48. Phòng quan sát bên trong. Một chàng thốt lên tiếng. Thiên, 5 giây 48. Cái này thành tích quả thực làm người ta khó có thể tin. Lục thần cũng không có bất kỳ khó chịu bệnh trạng. Thân thể hắn cấu tạo không có phát sinh biến hóa nói. Như vậy nói cách khác. Thân thể hắn cường độ tăng lên trên diện rộng. Khó có thể tin. Ta nằm mộng cũng không nghĩ tới nhân loại tốc độ 100 mét có thể đạt được như thế trình độ khủng bố. Nhưng mà, lục thần hiển nhiên còn không có đem hết toàn lực. Mới vừa qua khảo nghiệm tới. Lục thần đã xác định thân thể của chính mình hoàn toàn có thể thừa nhận cường độ cao hơn vận động. Như vậy lúc này đây. Hắn liền nếm thử đem hết toàn lực chạy một lần. Lần nữa đứng ở hàng bắt đầu bên trên. Súng lệnh một tiếng súng vang. Lục thần chợt lao về phía trước. 4 giây 08. Không có khả năng. Thiên, tương đương với 25 mét mỗi giây. Tương đương với 90 km/h. Đường cao tốc tối cao thời cơ mới. Chỉ có 120 km/h. Đã triệt để vượt qua nhân loại mức cực hạn. Không phải. Phải nói là vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật nhận thức. Nhanh. Nhanh qua khảo nghiệm lực lượng. Lục thần lực lượng qua khảo nghiệm tới. Hai tay của hắn đã có thể nhắc tới 1.8 tấn vật nặng. Quảng cáo. Đây quả thực là hiện thực bản siêu nhân A. Tốc độ nhanh như vậy. Lực lượng cũng đạt tới mức độ khó tin. Đây không phải là siêu nhân là cái gì. Là tối trọng yếu, vẫn là linh lực chắc thí. Lần này các chuyên gia dĩ nhiên nghiên cứu ra một cái chuyên môn dùng để chắc thí linh lực máy móc. Thoạt nhìn cùng phách ích quang tựa như, bất quá bọn họ nói sẽ không đối với thân thể con người bị tổn thương. Các chuyên gia phát hiện lục thần trong cơ thể đã tạo thành một cái tiểu quang Madara. Đây là cái gì? Lục thần trong cơ thể có bất minh chồng vào vật thể. Không có khả năng, lần trước khảo nghiệm thời điểm cũng đều rất bình thường. Hơn nữa các ngươi xem, cái này vết lốm đốm bên trong dường như có cái gì đang lưu động. Lý Mộc Hoa không phải chuyên gia, cũng xem không hiểu máy móc, lại không chịu cam lòng không có cơ hội phát biểu ý kiến. Vì vậy thơ ơ không đếm xỉa nói rằng, sẽ không phải là linh đan A, lời này vừa nói ra. Phòng quan sát bên trong nhất thời an tĩnh vài giây. Một đám chuyên gia trong đầu của. Không biết trải qua như thế nào phức tạp vận chuyển phía sau. Mọi người dồn dập kinh hô. Linh đan. Đúng vậy. Linh đan. Là linh đan. Không sai. Các ngươi xem hết trơn Madara nội bộ dòng năng lượng di chuyển. Chúng ta máy móc không phải là kiểm tra đo lường linh khí dòng năng lượng động nha. Nói cách khác vết lốm đốm bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí. Không phải linh đan là cái gì? Thiên, thật bất khả tư nghị. Làm cụ hiện 100 điểm linh lực phía sau. Lại có thể trên cơ thể người bên trong hình thành linh đan. Một cái chân thực linh đan. Thiên, tất cả mọi người tại chỗ. Đối mặt như vậy kết quả khảo nghiệm. Đều đã không cách nào nữa bình tĩnh. Trái đất tương nghênh tới biến cách. Không phải. Trái đất tương nghênh tới không phải biến cách. Mà là phá vỡ. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.